Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, bắt đầu thấy Đại Hoàng Thúc. Cô Phi Yến ngùng quân cửu thần lần theo tiếng đánh nhau. Xuyên qua băng động, vòng qua mấy cây lớn băng trụ, chỉ thấy phía trước một cái to lớn trong động. Băng, có hai nam nhân đang tải kịch liệt mà đánh đấu. Trong đó một cái người mặc y phục dạ hành, mặt mang hắc sắc toàn bộ mặt, nạ, thân hình cao lớn cao to, nhìn không ra niên kỷ. Hắn cầm lạc kiếm, chiêu ngoan tuyệt lăng lệ, nhìn ra được, hắn là cái quả quyết dứt khoát người. Một người khác là cái năm 60 tuổi lão giả, tóc bạc hơn phân nửa, nhưng như cũ tinh thần vô cùng phấn chấn. Kiện khang linh hoạt, hắn cầm cũng là kiếm, hắn kiếm thuật mặc dù không giống nam tử áo đen lăng lệ. Lại chiêu, chỉ hướng yếu hại, nhìn ra được, hắn là cái ngoan tuyệt tàn nhẫn người. Mắt thấy lão giả chiếm thượng phong, thế nhưng là, nam tử áo đen trong tay áo, chợt phi tiêu ra mấy viên ám châm, đánh úp về phía lão giả con mắt. Cùng lúc đó, tay hắn khuỷu tay cũng bay ra một đường phi tiêu, tập kích lão giả phần bụng. Vô luận là ám châm vẫn là phi tiêu, lực bộc phát đều phi thường đáng sợ, có thể nói thế như trẻ tre. Thế nhưng là lão giả vẫn là mạnh mẽ đỡ ra ám châm, sau đó mới lui lại mạo hiểm tránh ra phi tiêu. Lão giả lập tức tránh đi một cái lệch vị trí đến nam tử trẻ tuổi phía sau. Nam tử trẻ tuổi phản ứng cũng cực nhanh, quay người vung kiếm, không chút do dự. Không phải nam tử áo đen yếu, mà là lão giả quá mạnh. Nam tử áo đen mặc dù có lợi hại như vậy ám khí gia trì, cũng không chiếm được một chút xíu tiện nghi. Như thế kịch chiến xuống dưới, hắn có thể cùng lão giả bất phân thắng bại cũng không tệ rồi. Phần thắng căn bản là không có. Cô Phi Yến thấy vậy nhìn không chuyển mắt. Nàng lẩm bẩm nói. Thối khối. Băng. Lão đầu kia không phải là quân cửu thần thấp giọng. Là. Hắn liền là Đại Hoàng Thúc. Cô Phi Yến giờ mới hiểu được vì sao quân tử trạch sẽ như vậy kiêng kỵ vị Hoàng Thúc này. Quân cửu thần vì sao sẽ để ý như vậy, cẩn thận ứng đối. Không. Nói đến hắn trưởng khống binh lực, hắn tại quân thị nhất tộc bên trong uy vọng, còn có hắn và tuyết tộc các cái khác gia tộc cổ xưa giao tình, liền vẹn hắn cái này một thân võ công liền là đủ làm cho người e ngại. Cô Phi Yến thấp giọng, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ tự nhiên không thể tùy tiện xuất thủ. Quân cửu thần nguyên kế hoạch lại ở băng nguyên bên trong đợi trên một tháng, triệt để thăm dò rõ ràng tình huống lại hành động. Thế nhưng là bạch tộc trưởng phủ kín đường, phượng hoàng hư ảnh đột nhiên xuất hiện, triệt để loạn bọn họ kế hoạch. Bọn họ không thể đi được tới đâu hay tới đó, mà là đến thận trọng từng bước. So với Đại Hoàng Thúc, quân cửu thần quan tâm hơn là phượng hoàng hư ảnh tung tích. Hắn thấp giọng, đi đến phụ cận nhìn xem, nào có thể đoán được. Hắn cái này vừa mới dứt lời, phía trước địa phương bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn bóng dáng. Hai người bọn họ đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, trong phút chốc liền đều kinh trụ, là phượng hoàng hư ảnh. Nó lại xuất hiện, chợt nhìn nó giống như là một cái chân chính phượng hoàng thần điểu, dừng lại ở bọn họ trên không, yêu nhã huy động cánh, cao cao tại thượng, tôn quý thần bí, ngũ sắc thay đổi, tỏa ra ánh sáng lung linh, lộng lẫy xa hoa. Mà nghiêm túc nhìn mới biết được nó không phải chân chính phượng hoàng, mà là một cái huyễn ảnh. Trước đó khoảng cách quá xa, cô Phi Yến ngùng quân cửu thần cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền đều bị rung động đến. Bây giờ khoảng cách gần như vậy xem, dù là rõ ràng nhìn ra nó chính là một cái không cần huyễn ảnh. bọn họ cũng cảm thấy tâm kinh động phách. Cô Phi Yến cũng không biết làm sao, nhìn một chút, nhất định khẩn trương lên, vô ý thức nắm chặt Quân Cửu Thần tay, nàng lẩm bẩm nói, rất quen thuộc nha, ta nhất định gặp qua nó. Quân Cửu Thần nói, ngươi đương nhiên gặp qua. Cô Phi Yến lúc này mới ý thức được bản thân không chỉ có trong mộng gặp qua nó, khi còn bé cũng ở đây băng hải gặp qua. Thế nhưng là, nàng giờ này khác, này cảm giác quen thuộc, rồi lại tựa hồ không chỉ là gặp qua, giống như là đã từng có được qua. Dựa theo Đại Hoàng Thúc Phong Thư thảo luận, Phượng Hoàng hư ảnh là một cỗ lực, lượng huyễn hóa ra đến. Như vậy, có được nàng thì tương đương với là có cỗ lực, lượng kia, 10 năm trước nàng còn nhỏ như vậy, làm sao có thể nha? Cô Phi Yến đắm chìm trong bản thân trong suy tư. Lúc này, Đại Hoàng Thúc cùng nam tử mặc áo đen kia cũng đều phát hiện Phượng Hoàng hư ảnh. Nhưng là, bọn họ cũng không có ngưng chiến, mà là một bên đánh nhau, một bên hướng ngoài động đi, bọn họ ai cũng gấp gáp nghĩ ra được, nhưng cũng ai cũng không muốn buông tha đối phương, liền đợi đến đối phương lộ ra sơ hở. Tốt một kiếm chí mạng, gặp bọn họ đi ra, Quân Cửu Thần lôi kéo cô Phi Yến, né tránh đến một cái to, lớn băng trụ đằng sau, cô Phi Yến thủy chung ngửa đầu nhìn qua Phượng Hoàng hư ảnh, cũng không biết là không nỡ hay là thế nào, chính là mắt lom lom, Quân Cửu Thần lực chú ý lại đều tại Đại Hoàng Thúc bên kia. Loại thời điểm này, nếu như Đại Hoàng Thúc cùng nam tử áo đen kiềm chế lẫn nhau, như vậy được, lợi chính là bọn họ. Đại Hoàng Thúc cùng nam tử áo đen vừa mới đánh tới cửa động, Phượng Hoàng hư ảnh nhất định bỗng nhiên nhỏ đi, lui về phía sau phía bên phải sông băng bay đi. Phượng Hoàng hư ảnh thu nhỏ, vậy nói rõ lực lượng tụ tập, cỗ lực lượng thần bí này đến từ đâu, sẽ trở xuống nơi nào? Tất cả mọi người khẩn trương lên, nam tử áo đen muốn đuổi theo, bị Đại Hoàng Thúc một kiếm đỡ được. Thấy thế, Quân Cửu Thần quyết định thật nhanh, lôi kéo cô Phi Yến dán băng bích lui lại. Cô Phi Yến sớm đã tỉnh táo lại, nàng phối hợp với Quân Cửu Thần cũng không cản trở. Hai người vô thanh vô tức thối lui đến Đại Hoàng Thúc bọn họ không nhìn thấy địa phương, Phượng Hoàng hư ảnh còn tại cách đó không xa. Quân Cửu Thần đang muốn dùng ảnh thuật, nào biết được, một đường bóng trắng bỗng nhiên từ nơi không xa thoát ra, trước tại bọn hắn đuổi theo. Đó là rõ ràng là một cái bạch y nữ tử, mặt mang màu đen toàn bộ mặt nạ, là nàng. Cô Phi Yến lập tức liền biết, không đúng, là nàng đồng đảng, nữ tử áo trắng kia không có khả năng nhanh như vậy đến Bạch Tỳ sông băng. Quân Cửu Thần đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, hắn có một loại dự cảm, những người này đối với Phượng Hoàng hư ảnh hiểu rõ vô cùng. Hắn thấp giọng, trước cùng với nàng ở phía sau nhìn một cái. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, rất tán thành. Quân Cửu Thần lập tức buông tay nàng ra, lại ngay sau đó lại ôm nàng vòng eo. Nàng cơ thể hơi cứng đờ, hắn rõ ràng cảm giác được, lại giống như là cố ý bá đạo đưa nàng ôm vào trong ngực, ôm quá chặt chẽ đi. Cô Phi Yến rúc vào trong ngực hắn, khuôn mặt nhỏ dán tại trên lồng ngực của hắn, tinh tường nghe được hắn nhịp tim âm thanh mạnh mẽ mà hữu lực, nàng nhất định bài xích không nổi. Nàng hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, cũng không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ hướng nơi xa, Phượng Hoàng hư ảnh nhìn lại. Giờ này khắc này, Phượng Hoàng hư ảnh đã phi thường nhỏ, nếu không có tỏa ra ánh sáng lung linh, đều không thể gặp. Bỗng nhiên, nó giống như sao băng rơi xuống phía trước đất trống bên trên. Quân Cửu Thần không do dự nữa, ôm sát cô Phi Yến, lập tức đuổi theo, nhanh, chóng từ bạch y nữ tử bên cạnh bay vút qua, thân ảnh hơi biến hóa, liền biến mất ẩn nơi xa. Bạch y nữ im bặt ngừng bước, nàng kinh thanh, ảnh thuật, hắn là ai? Bạch y nữ rất nhanh liền tỉnh táo lại, vội vàng đuổi theo, rất nhanh, nam tử mặc áo đen kia cũng đuổi theo tới, hắn vai bị trọng thương, huyết chảy đầy đất, như cũ phi nhanh trước, đại hoàng thúc lại sau đó, một bên truy, một bên hướng không trung phát ra một cái khói lửa, đó là triệu hoán tuyết tộc cung, tiễn đội tín hiệu. Quân cửu thần cùng cô Phi Yến đem bọn hắn xa xa lắc tại phía sau. Bọn họ đã tới Phượng Hoàng hư ảnh biến mất cái kia phiến đất trống. Đã không thấy Phượng Hoàng hư ảnh bóng dáng. Cô Phi Yến nhìn bốn phía một vòng, phát hiện cái này đất trống bốn phía cũng là sông băng, có không ít hang động, có lớn có nhỏ, nàng ánh mắt dừng lại ở một cái cửa động khổng lồ trước, rất nhanh, nàng cũng cảm giác được có một cỗ lực lượng từ trong động truyền tới, nàng vội vã hỏi, thối khối băng, ngươi cảm thấy sao? Phượng Hoàng hư ảnh nên ngay tại cái kia trong động, quân cửu thần cũng cảm thấy, nhưng là, hắn cảm giác được bốn phía động tĩnh, chờ một lát, hắn mới ra âm thanh. Bốn phía liền xuất hiện một đám cung tiễn thủ, tất cả đều mũi tên căng dây cung, nhắm đúng bọn họ. Hết chương.